Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 558, chương 559, đã lâu cục gạch đen. Kim vương gia tộc lão lo lắng vẫn là rất thực tế. Thần anh cảnh mạnh mẽ người, cũng không phải cái gì không ra hồn mèo cào. Đây chính là chân chính có 102 mạnh mẽ người. Bởi tuổi tác lấy cao. Khí huyết lão biến hóa, vị này tộc lão ở tột cùng thần anh sơ kỳ mạnh mẽ người thủ hạ. Không có chống đỡ bao lâu thời gian đã bị nổi giận tên cho một trưởng phách Liễu Hạ Lai. Chết ngược lại là không có, nhưng là vấn đề là, ai còn có thể chống đỡ tóc này điên hùng sư? Kim vương gia trong mắt cũng là tràn đầy lo lắng. Kỳ thực cái này tài quyết chi kiếm sớm đã bị chúng thần điện mạnh mẽ người thỉnh cầu mấy lần. Chẳng qua thân là vương triều sau cùng một vị vương gia. Đường đường ái tân giác la nhà con cháu. Kim vương gia căn bản sẽ không bằng lòng chúng thần điện yêu cầu. Lại thêm trên có tộc lão vị này thần anh cảnh mạnh mẽ người tỏa chấn. Vẫn cũng đều không có chuyện gì tình. Tối đa chính là vài tên độ kiếp kỳ mạnh mẽ người qua đây quấy rầy. Nhưng hôm nay, một gã chân chính thần anh cảnh mạnh mẽ người đánh tới. Răng nanh xảy ra, kinh sát mọi người, thực sự không được, liền đem tài quyết chi kiếm cho hắn. Kim vương gia nghiến răng nghiến lợi nói, đem tài quyết chi kiếm giao ra. Đối với hắn mà nói, là sỉ nhục lớn lao. Mà lúc này, tên kia thần anh cảnh gia hỏa cũng là theo nửa khoảng không bên trong vọt xuống tới. Đến rồi chết thảm ba cái tên bên người. Thở sâu, trong ánh mắt đã là tràn đầy phẫn nộ. Diệp Lăng lắc đầu, vỗ vỗ kim vương gia bả vai. Vương gia, người nghĩ rất nhiều ngươi cho rằng hắn lúc này đây đến. Là chuẩn bị cùng ngươi và bình đàm phán sao? Hơn nữa đã động thủ. Như vậy thì không có gì hay biện pháp, dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, món nợ này, coi là ở ta Diệp Lăng đầu trên, cùng các ngươi về sau không có cái gì quan hệ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng dậm chân đi ra ngoài, Kim Vương gia há miệng, lại không nói ra, hắn nghe hiểu Diệp Lăng ý tứ trong lời nói. Rất đơn giản, việc này tình ta bắt, nhưng là... Diệp Lăng hắn trông đứng lên sao? Đối diện người nọ, nhưng là đường đường thần anh cảnh mạnh mẽ người a, cũng không là độ kiếp kỳ mạnh mẽ người có thể so sánh. Là, Kim Vương gia thừa nhận Diệp Lăng rất cường đại, rất kinh diễm, mấy kiếm chém giết hai đại độ kiếp kỳ mạnh mẽ người. Nhưng là độ kiếp kỳ cùng thần anh cảnh, là hoàn toàn khái niệm bất đồng a. Một bên Ngạo Hồng Trần thì là lôi kéo Kim Vương gia bả vai. Hay là trước đem tộc lão cho mang tới bên trong đi. Để tránh khỏi một hồi chiến đấu lan đến gần chúng ta. Còn như tên kia thần anh cảnh gia hỏa. Chờ xem đi, Diệp Lăng nhất định sẽ làm cho hắn hối hận tới chỗ này. Nói, Ngạo Hồng Trần nói là rất lớn. Mà lại nói có rất tự tin. Chỉ là Kim Vương gia tâm. Vẫn còn ở giữa không trung treo, vẫn không có rơi xuống. Ở rộng rãi đại lộ trên, Diệp Lăng cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mâu sinh lôi hoa, đối diện mạnh mẽ người thì là tay cầm một thanh to lớn hắc sắc cây búa. Phía trên cùng cùng gai ngược đều lóe ra nhất chói mắt hàn mang. Khí tức băng lãnh, chúng thần điện. Gadis Echama Zirizo, đến rồi địa ngục, đừng quên báo lên đại danh của ta. Cái này vì tới từ chúng thần điện đáng sợ thần anh mạnh mẽ người tự giới thiệu. Mà Diệp Lăng thì là ung dung cười. Gadis Echama Zirizo, tên quá dài, lười nhớ, bá, một đạo kiếm quang thứ phá thương khung. Từ Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một sát na kia. Đột nhiên bôn tập mà ra, Cadiz Echama Zirizo khuôn mặt sắc không thay đổi, đã sớm nghĩ tới Diệp Lăng sẽ ra tay. Cước bộ một bước, một khí lãng theo trong thân thể của hắn ầm ầm bạo phát. lập tức thoải mái bốn phía. Trong tay hắc sắc cự chùy bỗng nhiên đập một cái, không khí đều ở đây một cái búa đập ra thời điểm thay đổi có chút tàn sát bừa bãi cuồng bạo. Đinh đương, một luồng văng lửa khắp nơi. Cadiz Echama Zirizo cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng công kích thật không ngờ cường thế. Hơn nữa ẩn chứa chính là hắn căn bản là không cách nào ngăn cản lực lượng. Đang ở Cadiz Echama Zirizo đỡ một kiếm này về sau, Diệp Lăng thân ảnh đã tới sát bên người của hắn. Ngươi quá coi thường ta, vô chi hoa bò tiểu tử. Ta sẽ để cho ngươi biết, thần anh cảnh cùng độ kiếp kỳ chênh lệch, đến cùng ở đâu trong. Chứng kiến Diệp Lăng lấn tới sát bên người của hắn, Cadiz Echama Zirizo giận dữ. Trong cơ thể đáng sợ thần anh đột nhiên bạo phát. Một vô cùng lực lượng ở Cadiz Echama Zirizo trong tay xoay tròn. Ngưng tụ ở tải to lớn chùy đen chi trên. Chán phóng chính là tán loạn lôi quang. Âm một tiếng, phần phật âm thanh phá không siêu siêu mà tập kích. Diệp Lăng chém ra đi kiếm trực tiếp chém vào chùy đen chi bên trên. Cạch cạch cạch, hoa lửa bắn ra. Diệp Lăng hai cánh tay giơ kiếm, hung hăng hướng phía chùy đen đè nặng. Trong cơ thể cửu đại kim đan đều ở đây điên cuồng rít gào. Lực lượng vô tận tràn vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Thuế biến qua đi, mới có thể xưng thần. Oanh, Cadiz Echama Zirizo điên cuồng giống to hơn. Trong cơ thể một lực lượng đáng sợ như hồng thủy bạo phát. Đột nhiên vọt một cái, Diệp Lăng lại bị một kích này xông thân thể bất ổn. Trực tiếp nghiêng khẽ động, vù vù. Gào thét chùy thanh âm phá khoảng không mà đến. Trong chớp mắt đã đến Diệp Lăng trước mắt. Chẳng qua Diệp Lăng không có chút nào hoảng loạn. Nhãn cấp bách nhanh tay chợt nâng kiếm. Tốc độ cực nhanh nguyên thủy kiếm thai trực tiếp ngăn trở một kiếm này. Nhưng là thân kiếm hơi hẹp, thụ lực mặt nhỏ, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản đáng sợ chùy đen thế tiến công. Đông đông đông, từng cổ một lực lượng theo nguyên thủy kiếm thai đập về phía Diệp Lăng trong cơ thể. May mà Diệp Lăng diệt cực kim thân đã sớm tu luyện đến ngũ trọng cảnh giới. Nếu không, thật có khả năng hội thụ thương. Thấy như vậy một màn, núp ở phía xa Kim Vương gia càng là biến sắc, kêu sợ hãi không được. Mà một bên Ngạo Hồng Trần cũng là con người vi ngưng, tràn đầy nghiêm túc. Thứ nhất hiệp, Diệp Lăng dĩ nhiên bị thua thiệt, mặc dù nói thần anh cảnh cùng độ kiếp kỳ chênh lệch thực sự rất lớn, nhưng là dựa theo Ngạo Hồng Trần đối với Diệp Lăng hiểu rõ, người này cũng không phải là mặt ngoài như vậy bất kham a. Phải biết, ở võ giới thời điểm, hắn liền đã từng làm thịt Huyền Lăng tử a, đó cũng là một vị thần anh sơ kỳ mạnh mẽ người. Nhưng là làm sao đến nơi này? Đối mặt với Cadiz Echama Zirizo, Diệp Lăng dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong đâu. Chẳng qua trên chiến trường Diệp Lăng, cũng là khí tức như trước sắc bén, khí trùng vân tiêu, trong con người lấp lánh, chỉ có không ngừng chiến đấu cuồng nhiệt. Giết, Diệp Lăng giống to hơn, cước bộ cuồng mãnh một bước, từ hắn cước bộ đạp động lúc, một luồng khí tức đáng sợ. Theo trong tay hắn nguyên thủy kiếm thai trung ầm ầm xé ra. Kiếm quang như một vầng loan nguyệt, từ kiếm nhọn chi ra đột nhiên mà sống, hướng phía Cadiz Echama Zirizo điên cuồng chém tới. Cadiz Echama Zirizo khuôn mặt sắc bỗng nhiên đông lại một cái. Bất quá tay trong cự chùy cũng là hung hăng đập ra ngoài. Lấy thần anh cảnh lực lượng, dĩ nhiên đem Diệp Lăng một kiếm này kiếm quang cho đập nát bấy. Chẳng qua sau một khắc, Cadiz Echama Zirizo trong ánh mắt một cái bóng lặng yên lóe lên. Diệp Lăng đã tới sát Cadiz Echama Zirizo bên người. Xôn xao, một đạo kiếm quang từ dưới gẩy lên trên. Cadiz Echama Zirizo hít vào ngụm khí lạnh, cước bộ liền lùi lại. xem cùng với chính mình y phục, đã bị Diệp Lăng một kiếm xé rách. Tiểu tử, quả thật có vài phần môn đạo, chẳng qua đáng tiếc, ta công kích, ngươi căn bản đỡ không nổi. Cadiz Echama Zirizo quát lạnh một tiếng, trong tay hắc sắc đại chùy bỗng nhiên xoay tròn, đáng sợ ánh sáng màu đen chậm rãi diệu động. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. Ngươi cho rằng một cái đại chùy mà thôi, thật có thể đè ta không xuất ra tay? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai đột nhiên tiêu thất, ngược lại đổi chi là đã lâu cục gạch đen đả thần thạch, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.